Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Ngô Thê, mắc mưu, đối, Mộ Quân Ngô nhíu mày nói, Bành Can cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn chủ tính kế, tất nhiên sẽ làm Bành ra sự nghiệp to lớn công huân không thể dao động ngươi sợ dẫn sói vào. Nhà, Viên Đức Phi tự tin nói, ta có thể độc khống bọn họ. Mộ Quân Ngô xem nàng nhíu mày không nói. Viên Đức Phi thấy thế trái lại tự nói. Chờ bọn hắn vừa đến Trường Sa, tất nhiên muốn gặp ta. Ta đến lúc đó độc khống Bành ra chính là. Về phần cái kia Bành Lam ngươi không thích nàng. Ta liền đem nàng độc hôn. Sau đó cho ngươi người trong lòng đỉnh thân phận của Bành Lam làm thê tử của ngươi không phải thành. Thế thân, Mộ Quân Ngô vẻ mặt chán ghét. Người đây là ở nhục nhã nàng, này không phải nhục nhã. Đây là thành toàn, ta nhắc nhở ngươi, thiên hạ thương sinh khả kinh không dậy nổi ép buộc. Ngươi người trong lòng như thật sự là tốt cô nương, liền sẽ không so đo này đó. Hơn nữa chỉ thiếu nhẫn nại cái một năm rưỡi tái là tốt rồi. Đến lúc đó ta nhường Bành Lam chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngươi lại thú nàng, Viên Đức Phi nói được vốn là kích động không thôi. Nhưng đột nhiên dừng câu chuyện, cùng lúc đó, Mộ Quân Ngô cũng nhíu mày nhìn về phía ngoài phòng, rất nhanh cửa phòng bị sao vang, tiến vào, Phan Ước bước nhanh đi vào, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua Viên Đức Phi sau, xung Mộ Quân Ngô nói, điện hạ, đã xảy ra chuyện, rằng, vừa mới được đến tin tức. Ích Dương, Nhạc Châu, Ngọc Đàm thậm chí Thương Hương chờ châu huyện đã ở ngày gần đây đều bị Thục Mạnh quân đoạt thành xâm. Chiếm, Mộ Quân Ngô nhíu mày chưa ngôn, Viên Đức Phi lại khiếp sợ không thôi. Cái gì, Phan Ước lược kinh ngạc nhìn thoáng qua nàng, chưa dám ra tiếng, Mộ Quân Ngô nhắm lại mắt, Bành Thái Bảo có phải hay không vừa vặn ven đường đoạt lại chư thành. Không sai, liền trước mắt đã biết, Ích Dương, Nhạc Châu đã bị Võ Bình quân thu hồi. Giờ phút này Bành gia quân chính chạy tới Ngọc Đàm Mà Ni, Mộ Quân Ngô cười lạnh một tiếng xiêm. Áo thủ, Phan Ước mặt có vẻ buồn rầu lui ra cũng đóng cửa lại. Mấy tức sau, Mộ Quân Ngô mở mắt ra nhìn về phía Viên Đức Phi. Bảo hổ lột ra, bị thực này, Viên Đức Phi vẻ mặt bất an nói. Là ta, lỗi, ta thật không nghĩ tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có chờ bọn hắn tiến vào. Lại độc khống, chính là, ngươi còn có thể độc khống bọn họ sao? Viên Đức Phi một chút, ta đương nhiên có thể, ngươi. Ánh mắt không có việc gì sao? Viên Đức Phi nghe vậy lúc này sững sờ ở tại chỗ. Mà Mộ Quân Ngô xem nàng nhíu mi nói, ta xem qua độc phòng thư, mặt trên ghi lại có mạnh mẽ trừ độc phương pháp. Nhưng nó đối huyết mạch thiên phú yêu cầu cực cao, cố gắng hết sức nhẹ thì thị lực đánh mất, nặng thì tánh mạng khó giữ được, ta huyết mạch cũng không kê monster, Viên Đức Phi nhéo nhéo nắm. Tay, yên tâm đi, cho dù ta nhìn không thấy, cũng làm theo có thể độc khống bọn họ. Đêm, thâm trầm mà hoảng sợ, ban ngày đột biến nhường tòa thành này chịu đủ bị thương nặng. Hạnh Thiết Quân xuất hiện cải biến hết thảy. Không thể không cho đêm trung lặng lẽ liếm xị miệng vết thương. Đổ phường nội, 30 danh thiết quân đệ tử tụ tập ở một chương chương chiếu bạc tiền. Vẻ mặt ngưng trọng bất chợt nhìn về phía trên lầu nhã gian. Chờ tin tức, giờ phút này, trong phòng ngủ say hồi lâu Hoa Nhu đã tỉnh. Nàng tỉnh lại câu đầu tiên chính là thân thiết. Đại gia đều không có việc đi. Không có việc gì, Đường Chiêu vừa mới đáp lại. Đường Phong cùng Đường Lục Lưỡng liền xuất hiện tại Đường Chiêu phía sau. Lập tức nhường Hoa Nhu kinh ngạc không thôi. Lục Lưỡng, sao ngươi lại tới đây? Ta mang theo thiết quân tới cứu ngươi à? Cứu ta, đúng vậy, Đường Tiêu thu được tin tức, nói ngươi ở sở bị khi dễ. Chúng ta tự nhiên tới rồi cứu ngươi. Hoa Nhu sửng sốt, lập tức nhìn về phía Đường Chiêu Đường Phong còn có Đường Tịch. Các ngươi cầu viện. Ba người toàn bộ lắc đầu phủ định, lúc này Đường Lục Lưỡng lại nói, không cần hỏi, ngươi hôn thời điểm, chúng ta đã đối diện, không biết là ai cầu viện, Tịch ca nói sợ là đi theo các ngươi xuất gia nội quỷ, Hoa Nhu nhíu mày nói. Thiết quân xuất ra bao nhiêu? Nhất tiểu bộ phận, hơn nữa chúng ta là nói đến tử luyện nơi trung tử luyện. Trong môn không có người biết chúng ta là đến sở quốc đến, nhưng là, Hoa Nhu bất an nói. Có người đem ngươi nhóm dẫn đến, nói rõ là muốn điệu hổ ly sơn. Không được, Lục Lưỡng, Đường Chiêu, Đường Phong các ngươi tốc tốc mang theo thiết quân trở về. Miễn cho nội môn có biến bị người đánh trộm mà ni an tâm đi. Cơ chủ còn có sư phụ bọn họ sớm nghĩ tới. Có phòng bị kia cũng không được. Nhiều một cái nhân nhiều một phần lực lượng. Hơn bảo hiểm mà ni, ngươi đem chúng ta đuổi trở về. Ngươi không cứu Mộ Quân Ngô. Hoa Nhu sửng sốt, ngươi, Đường Lục Lưỡng tùy tiện nói. Ta biết Mộ Quân Ngô chính là Kỳ Vương. Tuy rằng ta đỉnh kinh ngạc. Bất quá nhất tưởng đến ta không thắng được nhân theo hai cái biến thành một cái. Tâm tình lại không hiểu hào, Hoa Nhu nghe vậy nội tâm là lại cảm động lại có chút bất đắc dĩ. Lục Lưỡng, thực xin lỗi, ta gạt ngươi, ngươi đừng cho ta xin lỗi a. Ngươi lúc đó chẳng phải mặt sau mới biết được thôi. Nên xin lỗi là Mộ Quân Ngô, Đường Tịch lúc này tiến đến phụ cận. Môn chủ, ta có thể lý giải ngươi lo lắng. Nhưng là nội môn đều không phải không có lưu đủ đối kháng lực lượng. Nay Lễ Lăng Thành đã bị chúng ta bảo vệ cho, nhưng ai biết Trường Sa Phủ là cái tình huống gì? Đúng vậy, Đường Chiêu gật đầu nói, ta cảm thấy chúng ta cùng ngài cùng đi Trường Sa Phủ. Đợi đến bảo đảm ngài bên này an toàn không lo, chúng ta lại trở về đều hảo, Hoa Nhu lắc đầu vừa muốn phản bác. Cửa phòng sao vang? Đường Chiêu lập tức chạy đi cửa, chỉ thấy lại đệ tử đệ thượng một cái thùng thư cũng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu sau. Lui đi ra ngoài, Đường Chiêu đóng cửa lại sau, nhanh chóng theo thùng thư lý đổ ra một quyển văn thư đọc. Hắn mày dần dần nhíu chặt, vẻ mặt hoang mang chung là áp không được phẫn nộ. Như thế nào? Hoa Nhu thân thiết nói. Có cái gì tin tức sao? Đường Chiêu khép lại văn thư. Vẻ mặt trần trờ bất an nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu phát hiện không đối. Lập tức xuống giường. Cái gì vậy? Đưa cho ta xem. Đường Chiêu do dự. Chưa động. Đường Lục Lưỡng hai bước tiến lên cầm qua. Cái gì ngoạn ý à? Xem đem ngươi sầu. Hắn than thở cầm đoạt tới được văn thư đi đến Hoa Nhu bên người ngồi xuống. Tạo ra văn thư cấp Hoa Nhu Simonser mà sau hai người nhất tề cứng đờ. Theo sau Đường Lục Lưỡng trừng lớn hai mắt nhảy dựng lên. Cái gì ngoạn ý, Kỳ Vương cùng thê Bành Thị đã cho Lãng Châu xuất phát. Bành Thị là ai, hắn còn có cái phụ nữ sao? Mà giờ này khắc này, ngay tại Trường Sa Phủ Giạp Hát trong phòng Mộ Quân Ngô đang ở bàn điều kiện tiên quyết bút viết thư. Ngô thê Nhu Nhi gặp tự như mặt, mấy ngày cách xa nhau, phu rất là tưởng niệm. Hận không thể này tín tự thư viết tương tư, nhiên hôm nay này tín lại có khác tam kiện chuyện quan trọng bẩm báo. Còn thỉnh Ngô thê tinh tế xem xong, cho dù để ý cũng làm ơn tất nhẫn nại, đợi phu cùng Nhu Nhi gặp lại ngày, nguyện chịu ngươi trách phạt, thứ nhất chuyện quan trọng, chính là tạ lỗi, Nhu Nhi từng nhiều lần hỏi phu thân phận, phu không dám đề, là sợ Nhu Nhi ngươi hãm sâu nguy nan bên trong. Mà ngày nay đại thế không tha lại giấu giếm, cố báo cho biết phu chân thật thân phận ví, sở quốc Mã Thị Vương tôn con thứ tư, danh Hy Phạm, tự bảo quy, tức Lục Lưỡng trong miệng thường niệm chi Kỳ Vương. Thứ hai chuyện quan trọng, ta sở Giang Sơn sinh biến, ngoại có quyền sở hữu Mạnh Thị xem xét mơ ước, nội có hy vọng tộc trọng binh lược xây thành công kiềm kẹp triều cục. Phu phía trước sai sót ngẫu nhiên hôn mê mấy ngày. Thế thân nhập cục bị bắt cùng Bành Thị thành thân, nhiên này quan hệ thông gia phu cự không thể nhận, tất hội nghĩ cách tiêu trừ, còn thỉnh Ngô thê Nhu Nhi biết được này tấn khi, tín vi phu chi nạc, nhẫn nại nhất thời, thứ ba chuyện quan trọng chính là sự tình quan Đường Tiêu. Như người ta biết Đường Tiêu chính là Mã Thị Vương Tôn, phu cố ý đợi Giang Sơn duy ổn sau, cùng hắn huynh đệ lẫn nhau nhận thức. Mà sau còn nghiệp cho huynh trưởng, hắn nhân tính phẩm chính tất là một thế hệ hiền quân. Phu cũng tốt quy về thục, cùng Ngô thê Nhu Nhi ẩn cho sơn dã, giai lão bạch đầu, phu ngôn nặc cho Ngô thê Nhu Nhi, cuộc đời này cho dù phong vân biến, tình cảm chân thành duy ngươi không phụ khanh. Hết chương.